Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, tu luyện chân kinh, Triều Châu dị biến. Sau khi nói xong, Trần Cửu bỗng nhiên nói, ngày mai ta còn muốn qua Lạc Thủy, tử lâu này liền làm phiền ngươi. Triêu Tiểu Ngư nhẹ nhàng cười một tiếng, qua Lạc Thủy làm gì? Ngươi liền không sợ ta đem tử lâu này cho ngươi bán? Chỉ là vật thế tục, bán cũng liền bán. Sau khi nói xong, Trần Cửu đứng dậy đứng lên. Ta muốn đi Lạc Thủy bế quan, không có chuyện lớn không nên quấy rầy ta. Còn có, thành nam bên kia cứu trợ thiên tai không muốn gãy mất. Qua Lạc Thủy bế quan, tại cái này bên trong không được sao? Nơi đây nhiều người phức tạp, không thích hợp bế quan. Đây hết thảy cũng nhờ ngươi. Sau khi nói xong, Trần Cửu đứng dậy rời đi. Ngày thứ hai trời tờ mờ sáng, Trần Cửu đứng dậy rời đi, cưỡi con lừa hướng về Lạc Thủy đi đến. Không nghĩ tới mới đi mấy ngày, ta lại phải về đến. Sau khi nói xong, Trần Cửu đem Tị Thủy Châu ngậm tại trong miệng, hướng về Thủy Phủ tìm tòi mà đi. Rất dễ dàng liền đến Thủy Thần Phủ đệ, xuất ra phù chiếu đem Thủy Thần Phủ mở ra. Trần Cửu đi vào Thủy Thần Đại Điện. Lần trước ngồi ở kia bên trong, Trần Cửu cũng cảm giác được toàn bộ Lạc Thủy thủy khí. Chắc hẳn này thủy thần chi tòa bị thượng cổ đại thần cho giam cầm toàn bộ Lạc Thủy linh mạch. Ngồi tại bảo tọa bên trên, cảm giác được quanh thân nồng đậm thủy khí, Trần Cửu đem bình ngọc cùng quyển kia Thiên Thủy Chân Kinh lấy ra. Lần nữa cẩn thận từng ly từng tí đem Thiên Thủy Chân Kinh nhìn một lần. Trần Cửu cảm thán liên tục huyền diệu cùng cực. Đem Thiên Thủy Chân Kinh thu hồi, Trần Cửu chậm rãi mở ra ngọc thạch cái bình, nhìn lấy này ba giọt ngọt nước, đem thả trước người, cảm nhận được này cỗ nồng đậm thủy khí. Trần Cửu chậm rãi nhắm mắt lại, muốn tu luyện Thiên Thủy Chân Kinh. Như vậy bước đầu tiên cũng là trúc cơ, dùng cái này ba giọt ngọt nước trúc cơ. Chậm rãi hô hấp, Trần Cửu suy nghĩ chìm vào từ nơi sâu xa, có lẽ là hữu thiên đạo tạo hóa phụ tá. Có lẽ là thiên đạo tạo hóa gia trí. Trần Cửu rất dễ dàng liền tiến vào cảnh giới. Tựa như là chính mình đi vào mênh mông đại hải. Đây là một cái thủy chi quốc độ. Tại cái này bên trong tất cả đều là nước. Trên dưới trái phải bốn phương tám hướng. Tại này thủy chi quốc độ chính trung tâm có ba giọt vạn thủy chi thần. Thiên nhất chân thủy. Trần Cửu ý thức chậm rãi tới gần này ba giọt ngọt nước. Bị Trần Cửu nhìn vô số lần Thiên Thủy Chân Kinh lúc này lặng yên vận chuyển. Một chút thiên thủy chi khí tức bị Trần Cửu thu nạp. Chữ tại thể nội, một tia, hai tia, tam tia, chỉnh một chút hấp thu 129.600 đường thiên thủy chi khí tức. Vừa mới ngưng tụ thành một tia ngọt nước. Cái này tia ngọt nước nhận Trần Cửu pháp lực tẩy luyện. Tự nhiên mà vậy liền mang theo Trần Cửu lạc ấn. Thiên nhất chân thủy chính là thiên hạ lợi hại nhất, nổi danh mấy loại ngọt nước một trong. Tự nhiên không phải Trần Cửu cảnh giới này có thể có khả năng. Bất quá còn tốt chân thủy thiên kinh cũng là lấy ngọt nước trúc cơ. Có chính mình độc nhất vô nhị tẩy luyện ngọt nước phương pháp. Cái này một tia ngọt nước lẳng lặng trú đóng ở Trần Cửu đan điền phía dưới. Phía trên là thiên đạo tạo hóa chi lực hình thành thần thông chủng tử. Một tia, hai tia, tam tia. Lần nữa 129.600 khí tức, hình thành một tia ngọt nước, từ nơi sâu xa, Trần Cửu không biết thời gian qua bao lâu, hành công chục tỷ lần, vừa mới hình thành 129.600 đường thiên nhất chân thủy sợi tơ. Thần thông chủng tử giống như vạn cổ vĩnh hằng, trấn áp chư thiên, 129.600 đường sợi tơ bị thần thông chủng tử khí tức toàn bộ trấn áp. Một cử động nhỏ cũng không dám. Trần Cửu suy nghĩ theo thần thông chủng tử chậm rãi dị động. Tăng lên đến trung đan điền. Thượng đan điền tổ khiếu ở là thiên đạo ngọc tí. Gia hỏa này thế nhưng là dám cùng thần thông chủng tử tranh phong gia hỏa. Trần Cửu đem thần thông chủng tử chuyển rời đến trung đan điền. Dưới đan điền bắt đầu tu luyện chân thủy thiên kinh. Chân thủy thiên kinh chính là thượng cổ công pháp. Tự nhiên không phải đơn giản như vậy. Không thể có thần thông chủng tử trợ giúp. Cái này 129.600 đạo chân nước sợi tơ có hơi hơi bạo động. Còn tốt Trần Cửu trấn áp sớm, liền tranh thủ thần thông chủng tử khí tức hạ xuống tới. Thượng cổ hành khí công pháp cùng hiện tại có khác nhau. Khác nhau ngay tại ở thượng cổ công pháp yếu pháp lực cùng thiên địa pháp tắc kết hợp. Hình thành mang theo pháp thiên tượng địa thần thông phù. Ngoại giới chiêu tiểu ngư lẳng lặng đứng tại đệ nhất lâu ngoài cửa. Nhìn lấy qua lại đám người. Sắc mặt phiền muộn. Thời gian càng ngày càng gần. Ta phải sớm điểm thuyết phục Trần Cửu mới là. Khoái báo. Khoái báo. Một nhóm quân dụng liệt mã tại trên đường cái bôn đằng. Hướng về thành chủ phủ đi đến. Dẫn tới người qua đường nhao nhao trốn tránh. Làm gà bay chó chạy. Không biết là chuyện gì. Thế mà dùng khẩn cấp mật tín. Một cái bán hoa quả đại gia nói. Tất nhiên là triều đình phát sinh không được đại sự. Nếu không loại này khẩn cấp tình báo có thể là không cho phép tùy tiện dùng linh tinh ở một bên. Bán thịt heo nói. Ai, triều đình sự tình cùng chúng ta có quan hệ gì? Bất kể là ai nắm chính quyền. Chúng ta sinh hoạt vẫn không có cải biến. Bán trứng gà bác gái bĩu môi nói. Lão gia, Triều Châu có thừa gấp tình báo. Một người thị vệ vội vàng đẩy ra Châu Phủ Đại Nhân thư phòng. Châu Phủ Đại Nhân đang chôn án viết nhanh. Nghe được lời này về sau nhất thời đứng lên. Ở đâu bên trong? Mau mau theo ta cùng nhau quá khứ. Châu Phủ Nha Môn trong đại sảnh. Một cái toàn thân đều là dơ bẩn. Đầy bụi đất binh lính sau lưng cõng một cái tiểu hình mộc đầu cái dương đứng tại này bên trong. Gặp qua đại nhân, nhìn thấy Châu Phủ Đại Nhân tới. Binh lính tranh thủ thời gian hành lễ. Châu Phủ Đại Nhân không lo được dơ bẩn. Nhanh lên đem binh lính nâng đỡ. Nhanh mau dậy đi. Thế nhưng là có cái gì tình báo truyền đến. Binh lính nhanh nhẹn cởi xuống sau lưng cái dương. Hai tay đưa đến Châu Phủ Đại Nhân trước mặt. Đại nhân, mật tín ngay tại cái này bên trong. Đại nhân nghiệm phong, nhìn lấy cái dương. Giấy niêm phong hoàn hảo không chút tổn hại. Châu Phủ Đại Nhân chậm rãi giải khai giấy niêm phong. Đem hộp mở ra, lộ ra bên trong mật tín. Kiểm tra một chút xi. Không có hư hao, Châu Phủ Đại Nhân cái này mới đưa thư tín mở ra. Rất nhanh, Châu Phủ Đại Nhân sắc mặt âm trầm xuống. Sau đó cả thân thể cứng ngắc bất động. Chỉ cảm thấy trời đất mù mịt. Bất quá đến cùng là trải qua đại sự người. Rất nhanh ổn định tâm tình. Miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười. Người lúc đến đợi, Triều Châu tình thế như thế nào? Bẩm đại nhân lời nói. Triều Châu tình thế lúc đầu từ khi những cái này thư viện học sinh qua về sau. Tình thế rất tốt, dù sao những cái này sĩ tử cũng có võ đạo tu vi tại thân. Có hạo nhiên chính khí hộ thể. Đối đầu những cái này không có vô tổ chức, vô kỷ luật lưu dân. Tự nhiên là liên tiếp đại thắng. Nói điểm chính, Châu Phủ Đại Nhân nói. Thế nhưng là những cái này lưu dân không biết bị phương tiên đạo tu sĩ rót thuốc gì. Thế mà tử chiến không lùi, thà rằng chiến tử, cũng không lui lại, những cái này sĩ tử đại khai sát giới, tay cũng mềm, về sau mọi người nghe được một cái lời đồn đại, những cái này sĩ tử cũng không tiếp tục nguyện ý hạ sát thủ. Châu Phủ Đại Nhân đồng tử co rụt lại, lời đồn đại gì, có người nói những cái này sĩ tử đối tay không tấc sát lưu dân hạ sát thủ, làm trái thánh hiền chi đạo, hao tổn thánh tâm. Có chướng ngại tu vi, ngày sau tu hành tất nhiên là ma chướng quấn thân. Xin nói, móc lửng, ngoặc kép, nói đến đây bên trong. Binh lính có chút khiếp đảm nhìn Châu Phủ Đại Nhân liếc một chút. Châu Phủ Đại Nhân vừa trừng mắt, xin nói cái gì? Xin nói triều đình sở dĩ muốn mấy cái này sĩ tử giết địch, mà không sử dụng đại quân, là bởi vì triều đình đã sớm đối thư viện bất mãn. Muốn tiêu diệt toàn bộ thư viện thực lực, binh lính nói một hơi. Cúi đầu không nói. Hoang đường, Châu Phủ Đại Nhân khó thở. Lão gia ngài bớt giận, một biên quản gia tiến lên an ủi. Châu Phủ Đại Nhân chịu đựng nộ khí nói. Triều đình đại quân làm gì? Vì cái gì không có xuất động? Binh lính cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu. Nhìn lấy Châu Phủ Đại Nhân đầy mặt mây đen mặt. Chít chít ngải ngải nói. Đại nhân, tiểu nhân nghe nói địa phương Trấn Phủ Đại Quân cùng Triều Châu Châu Phủ Đại Nhân bất hòa. Trấn Phủ Đại Quân 3 năm không phát quân hưởng. bây giờ tựa như là có phản ý. Cái gì? Châu Phủ thanh âm đột nhiên ra cao. Hắn lại dám tạo phản. Đáng chết tham quan. Tham quan Lầm Quốc A. Châu Phủ đại nhân đặt mông ngồi dưới đất. Triều Châu xong. Triều Châu xong. Lão gia, hiện tại duy nhất thời cơ cũng là Thủy Phủ Triều Châu trấn phủ đại quân xuất động. Hoặc là chế trụ này trấn phủ tướng quân. Thu hồi binh quyền, quản gia ở một bên trầm tư nói. Nhà ta Châu Phủ lão gia đại nhân điều động cao thủ tiến về Triều Châu bằng bận bịu trấn áp trấn phủ đại quân. Xin lão gia nhanh chóng phát binh, binh lính đột nhiên quỳ rạp xuống đất. Muộn, không kịp, Châu Phủ đại nhân thất hồn lạc phách nói. Trấn phủ tướng quân lực lượng đã đến đỉnh phong. Há lại tốt như vậy trấn áp. Phương Tiên Đạo nhìn chằm chằm. Bây giờ phản ý rõ ràng. Mà những cái này sĩ tử lại nghi kỵ triều đình. Không chịu kiềm chế trấn phủ đại quân. Hiện tại không chừng trấn phủ đại quân đã phản nghịch. Cùng Phương Tiên Đạo liên hợp tiêu diệt sĩ tử. Triều Châu đã đoạt không trở lại. Hiện tại chúng ta muốn làm là tự vệ. Nơi nào có đại quân cao thủ có thể viện trợ. Người vẫn là chờ đợi triều đình mệnh lệnh đi. Châu Phủ đại nhân thất hồn lạc phách nói. Chưa xong còn tiếp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.